Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 2, Đấu La Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ công ghi lại trên Huyền Thiên Bảo Lục chỉ có 6 loại, phân biệt là nội công tâm pháp Huyền Thiên Công, luyện tay phương pháp Huyền Ngọc Thủ, luyện nhãn phương pháp Từ Cực Ma Đồng, cầm nã pháp, phương pháp Bát, khống hạc cầm long, khinh thân phương pháp Quỷ Ảnh Mê Tung, cùng với ám khí sử dụng phương pháp ám khí Bách Giải. 5 loại trước là trụ cột, không có trụ cột vững chắc, như thế nào có thể phát huy hết tinh túy của đường môn ám khí chứ? 1 tuổi đã bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Công, bây giờ Đường Tam đã sắp 6 tuổi. Hắn như trước vẫn tu luyện cơ sở, còn đối với Đường Phong, dù được Đường Tam gợi ý muốn dạy cho Huyền Thiên Bảo Lục thì vẫn như cũ mà cậu từ chối tu luyện. Khác với Đường Tam, thì Đường Phong luôn rèn luyện cơ thể mình, cậu bắt đầu tu luyện từ năm 3 tuổi, hằng ngày cậu luyện như Saitama, hít đất 100 cái, squat 100 cái, gập bụng 100 cái, bật cóc 100 cái, chạy 10 km mỗi ngày. Có thể nói nhờ luyện thể từ năm 3 tuổi mà hiện tại cường độ cơ thể cậu có thể chất khỏe mạnh, chưa kể hằng ngày cậu còn tăng cường độ tập luyện lên đầy cơ thể đến giới hạn. Cộng với việc hằng ngày đi săn bắn thú rừng mà cậu cũng có kinh nghiệm khi đi rừng để săn bắt thú rừng về làm thức ăn cho cả nhà. Nhà Đường Phong ở tại phía tây Thánh Hồn thôn, ở vị trí đầu thôn, 4 gian phòng đất có thể nói đơn sơ nhất trong thôn. Giữa căn nhà có một mộc bài đường kính chừng một thước, mặt trên vẽ một cái đơn sơ. Truy tử ở thế giới này, nghiễm nhiên đại biểu ý nghĩa chính là thợ rèn. Đúng vậy, Đường Hạo, cha của Đường Phong và Đường Tam chính là một thợ rèn. Thợ rèn duy nhất trong thôn, ở thế giới này, thợ rèn có thể nói là một trong những nghề thấp hèn nhất. Bởi vì đặc thù nguyên nhân nào đó, thế giới này đỉnh cấp vũ khí cũng không phải do thợ rèn làm ra. Nhưng là thợ rèn duy nhất trong thôn, vốn nhà SPJ không nghèo khó như vậy. Nhưng là, về điểm này, thu nhập ít ỏi hầu hết đều. Nếu bình thường không phải do Đường Phong săn bắt thú rừng thì cả nhà chắc đã lâm vào cảnh bữa đói bữa no. Nghĩ đến đây Đường Phong không khỏi bất lực. Đường Đường có phụ thân là phong hào đấu la trẻ nhất trên toàn đại lục, là một trong những cường giả mạnh mẽ ở đại lục, thế mà lại đi làm thợ rèn, nếu để người khác mà biết được cũng không khỏi bất ngờ a. Vừa vào đến cửa, Đường Phong liền nhanh chóng đưa phần rau rừng, nấm đưa cho Đường Tam xử lý, còn cậu thì nhanh chóng làm thịt 6 con thỏ, 2 con cậu dùng để làm thịt thỏ roti, 2 con cậu đem nướng, còn 2 con thì cậu đem làm thỏ xào xả ớt a. Kinh nghiệm làm thêm ở quán nhậu từ kiếp trước được cậu áp dụng triệt để. Sau khi nấu xong, Đường Phong nhanh chóng dọn ra, một bàn đồ ăn có thể nói là khá hoành tráng. Ba, ăn cơm thôi, Đường Tam kêu lên, nghe giống đang gọi con ba nhỉ. Một lúc lâu sau tấm màn cửa được nhấc lên, một thân ảnh cao lớn có chút lảo đảo bước ra. Đó là một trung niên nam tử, nhìn qua ước chừng gần 50 tuổi, nhưng vóc người nhưng lại phi thường cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục hắn khiến người khác có chút coi thường. Khoác trên người một tấm áo rách, thậm chí chỗ rách cũng không được vá lại, lộ ra phía dưới làn da màu cổ đồng, ngũ quan vốn coi như đoan chính lại bị phủ một tầng sáp vàng. Mắt nhắm mắt mở, thụy nhãn mông lung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc rối như tổ chim, dầu mép đã không biết bao lâu rồi không có sửa sang lại, ánh mắt ngốc trệ mà tăm tối, mặc dù đã qua một đêm, nhưng mùi rượu trên người hắn vẫn còn làm Đường Phong không khỏi nhíu nhíu mày. Đây là Đường Hạo, cha của Đường Phong và Đường Tam ở thế giới này. Từ nhỏ đến lớn, Đường Tam không biết cái gì gọi là tình cha, Đường Hạo đối với hắn, cho tới bây giờ đều là không để ý đến. Ban đầu còn nấu cơm cho hắn ăn, nhưng theo thời gian trôi đi, lúc Đường Tam bắt đầu chủ động nấu cơm, Đường Hạo càng cái gì cũng mặc kệ, trong nhà nghèo khó như thế, thậm chí ngay cả bàn ghế cũng không có. Ăn cơm cũng là vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là Đường Hạo đem hầu hết tiền công làm thợ rèn đều mua rượu để uống. Đường Phong thì khá bất mãn với Đường Hạo, dù gì cũng là PSDL thế mà lại ra nông nỗi này. Nên có không ít lần Đường Phong thể hiện sự bất mãn của mình, bất quá Đường Hạo cũng không nói gì nhiều, chỉ là uống rượu mà thôi, nên về sau mỗi lần ăn cơm Đường Phong luôn để Đường Tam gọi. Rất nhanh, đồ ăn trên bàn có 6, 7 phần đều tiến vào bụng Đường Hạo, thở dài một hơi, mắt mở to ra vài phần, nhìn về phía Đường Tam. Có công việc ngươi trước hết cứ tiếp nhận, xế chiều ta sẽ làm, ta đi ngủ tiếp một hồi. Thói quen của Đường Hạo rất có quy luật, buổi sáng đều là ngủ. Xế chiều, đánh tạo, rèn, một ít nông cụ kiếm ít thu nhập, buổi tối uống rượu. Được ba, Đường Tam gật đầu, Đường Hạo đứng lên, ăn không ít, thân thể hắn rốt cục đã không hề lay động. Hướng nhà trong đi đến, ba, Đường Tam đột nhiên kêu một tiếng. Đường Hạo đứng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, cặp lông mày rõ ràng có vài phần không kiên nhẫn. Đường Tam chỉ vào một khối sắt có tầng nhàn nhạt ô quang trong góc nói. Khối sắt có thể cho con dùng hay không?